Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, 826. Chương 826, thần văn bi ai, vô trí bị giết tin tức. Hà Điền rõ ràng vô cùng khiếp sợ, nhìn Từ Ngôn một lát, không thể tin nói rằng, Tiết Sơn khách mục, ở gần chết thời khắc sẽ sinh ra thịt sừng, có thể phát huy ra thần văn lực lượng. Cái này cũng là vì sao vô trí cùng Kỷ Hiền có thể ở Tề Phổ hai nước ngủ đông nhiều năm nguyên do. Ngay cả ta cùng Vương Khải đối với hai người bọn họ đều kiêng kỵ mấy phần. Ngươi lại giết chết vô trí. Thiên Quỷ Tông thống lĩnh Đại Tề. Thần là Thiên Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão. Hà Điền đối với vô trí tồn tại đã sớm biết. Ngươi sớm biết vô trí tồn tại. Vì sao còn giữ cái kia yêu tăng? Từ ngôn ngữ khí xuất hiện phẫn nộ. Không có đến thời điểm a. Chấm ngoặc kép, Hà Điền bất đắc dĩ thở dài một cái. Nói, người đã đi qua Thiên Bắc, lại chiếm được Thiên Cơ Phủ. Nói vậy cũng biết chém yêu minh. Tình Châu đại địa, nhìn như nhân tộc cùng yêu tộc hai phần. Kỳ thực còn có một Tuyết Sơn tồn tại. Nhân tộc một phương vốn cũng không địch yêu tộc. Lại có Tuyết Sơn dị tộc uy hiếp. Nhân tộc mặt ngoài phồn vinh bên dưới. Kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Không cho phép chúng ta không hành sự cẩn thận. Man tộc lẽ nào thật sự là ma tộc? Từ ngôn lần thứ hai chất vấn. Có lẽ là, có thể không phải, hẳn rất nhanh liền có thể biết. Hà Điền trầm giọng nói rằng, bất luận man tộc có phải hay không ma tộc hậu duệ. Chúng ta có thể kết luận man tộc tuyệt không phải nhân tộc là được rồi. Hơn nữa Tiết Sơn mạnh mẽ. Không ai biết, cái kia người thứ ba khách mục đáng sợ. Liền thần văn đều phải hoảng sợ a, bị vướng bởi Tuyết Sơn khách mục năng lực đặc thù. Hà Điền chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ không biết vô trí tồn tại. Bởi vì Tuyết Sơn không chỉ một vị khách mục, ngoại trừ yêu tăng vô trí cùng đại phổ quốc sư. Trên Tuyết Sơn vẫn tồn tại người thứ ba khách mục, mà vị cuối cùng khách mục, so với vô trí cùng Kỷ Hiền đều cường đại hơn. Man tộc có thể cùng ma tộc có liên quan tin tức. Khiến Từ Ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên quan với ma tộc tồn tại, thế gian chỉ có nghe đồn, không người hiểu rõ. Loại đáng sợ này dị tộc nếu như coi là thật xuất hiện, mới là Tình Châu chân chính hạo kiếp. Thông Thiên Hà bên trong quái vật, chấm ngoặc kép, nói nhỏ bên trong. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, âm thanh cũng băng hàn như xương. Nói, ngàn năm hạo kiếp đến, đợi đến hồng thủy bạo phát, liền phải biết chân tướng. Đúng không? Nhìn như cùng nhân tộc cũng giống như nhau man tộc. Chỉ có Từ Ngôn có thể nhìn ra cái kia chút màu đen đồ đằng. Tựa như bị một loại ngụy trang che đậy. Mà sông lớn tràn lan ngàn năm hạo kiếp. Có lẽ sẽ thả ra nào đó loại sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này cũng có thể để man tộc chân chính hiện ra nguyên hình. Đến thời điểm cũng là chân tướng rõ ràng. Đây là Từ Ngôn suy đoán, bởi vì đơn thuần thông thiên hà nước chắc chắn sẽ không được gọi là hạo kiếp. Ở sông lớn tràn lan thời khắc, nhất định sẽ xuất hiện đỏ không giống tầm thường. Ai biết được, ma tộc liền ma tộc đi. Hạo kiếp bên dưới, chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Có thể để thần văn cường giả nói ra những lời này. Có thể thấy được ngàn năm hạo kiếp khủng bố đáng sợ dường nào. Giả anh, vô tâm. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ra một câu nói gở, nghe được Hà Điền biến sắc mặt, giả anh, Hà Điền thần sắc bất định địa tự nói, hư đan, giả anh, thần văn, người từ chỗ nào biết được giả anh câu chuyện, ta cùng với Vương Khải Nguyên Anh thân thể, đều là trong suốt, thần văn dưới Nguyên Anh thân thể, xác thực vô tâm, Từ Ngôn không có giải thích cái gì. Mà là đem cổ tu đại nho thẻ tre đưa cho đối phương. Đây là, chấm ngoặc kép, Hà Điền nhìn trên thẻ tre chữ viết. Khi thì nghiêm nghị, khi thì đau khổ, cuối cùng nặng nề địa thở dài một cái. Cổ tu di ngôn, xem ra chúng ta người tu hành trước sau tìm không được phi thăng thời cơ. Lẽ nào chỉ có phá trời một đường, cuối cùng chết vào vòm trời. Thần văn phía sau độ kiếp cảnh, không ai đạt đến quá. Từ Ngôn cau mày hỏi, độ kiếp, ha ha ha, đề cập người tu hành sau cùng một cảnh độ kiếp. Hà Điền lại bắt đầu cười lớn. Tiếng cười nghe có chút đau khổ. Độ kiếp chính là phá trời. Phá không mở sẽ có một bộ hài cốt rơi xuống. Trong thiên hạ có rất nhiều này loại hài cốt. Mà chút phá không mở bầu trời cổ tu thần văn. Mới có thể được gọi là độ kiếp cảnh. Chỉ vào hài cốt gọi độ kiếp tu sĩ. Chỉ có người chết mới coi như độ kiếp tu sĩ. Chuyện như vậy thật tốt cười. Thật tốt cười. Phi thăng không đường. Mới là thiên hạ thần văn bi ai vị trí. Cảnh giới dừng lại ở thần văn. Đây là giới tu hành một phần lớn nhất bí ẩn. Chỉ có thần văn cường giả mới có thể biết được. Hà Điền cất tiếng đau buồn nói rằng. Vây quanh Nguyên Anh ở ngoài từng vòng thần văn. Lại như một bộ khôi giáp. Chỉ có những này thần văn mới có thể miễn cưỡng chống lại cao trời cương phong. Người tu hành cảnh giới. Vượt đến cao thâm lại càng giống một loại chuyện cười. Trên thẻ tre suy đoán rất thú vị. Thật sự của chúng ta đều là giả anh. Lại không cam lòng. Vì lẽ đó ở giả anh bên trên tu luyện ra từng đạo thần văn. Kỳ vọng những này thần văn có thể bảo vệ giả anh thân thể. Bay ra vòm trời ở ngoài. Chấm ngoặc kép. Không biết có chưa từng có ai thành công. Bay vút lên trời thần văn nhóm. Đại thể sẽ rớt xuống một bộ hài cốt. Giải rác tứ phương. Liền hồn phách đều bị phai mờ. Này. Hay là chính là thần văn kết cục. Chấm ngoặc kép. Mang theo vô hạn ước mơ bước lên con đường tu tiên đám người. Tu luyện tới cuối cùng. Lại sẽ biết được phi thăng không đường. Loại đả kích này e sợ chỉ có thần văn cường giả có thể chịu đựng. Vì lẽ đó này loại bí ẩn liền Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không biết được mảy may. Một khi biết được, ai còn sẽ lại đi tu luyện, lại đi tìm con đường phi thăng đây? Từ Ngôn, hay là ngươi có cơ hội? Hà Điền nhìn đồng nát khung đính. Âm thanh phiêu hốt nói rằng, Bát Ca luôn nói ngươi vô cùng đặc biệt. Xem ra hắn nói đúng. Có thể ở hư đan cảnh giới điều động pháp bảo. Thu phục đại yêu. Liền khách mục đều có thể đánh giết. Xem ra ngươi thật sự cùng người bên ngoài bất đồng. Hy vọng ngươi có thể trở thành là chân chính Nguyên Anh. Đừng giống chúng ta những nay giả anh mới tốt. Dù cho nhìn thấy một người phi thăng tiên giới. Chúng ta chết cũng nhắm mắt a tiên giới. Chấm ngoặc kép. Xuyên thấu qua phá toái khung đính. Từ Ngôn nhìn hướng thiên không. Lúc này đại nhật ngã về tây. Đầy ngày ánh nắng chiều làm nổi bật ra lưu ly bảy màu vẻ. Xem ra toàn bộ bầu trời đều trở nên mờ ảo. Bay lên, thực sự là tiên giới sao? Từ Ngôn thấp giọng nỉ non. Nhất định không người có thể giải đáp. Chính hắn không biết. Vương Khải cùng Hà Điền cũng không biết. Nếu quả thật có thể bay lên. Cũng đừng quên chúng ta a. Hà Điền ngữ khí biến đổi. Cười nói. Đều nói một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên, Ngôn Ca Nhi nếu như bay vút lên trời, hướng về cái kia tiên giới tiêu giao, có thể phải mang theo chúng ta lão gia hỏa này mới được. Nghe nói tiên giới quạnh quẽ, đến thời điểm ta cho Ngôn Ca Nhi làm đầu bếp, để Bát Ca bồi ngươi uống rượu, nhiều như vậy náo nhiệt, ngươi nói có đúng hay không? Chính ngươi đi náo nhiệt chứ? Từ Ngôn cả giận nói, đè ép hỏa khí, hỏi. Các ngươi chuẩn bị khi nào đối với Kỷ Hiền động thủ? Trăm yêu tiệc rượu chúng ta không thể ra sức. Bất quá Tiết Sơn khách mục nếu ở Thiên Nam ngủ đông nhiều năm. Cũng sẽ không dùng đi trở về. Hà Điền cười nói. Lần này trở về chính là muốn dẫn đi thiên quỷ. Một cái Kỷ Hiền uy hiếp không lớn. Chúng ta phải phòng bị người thứ ba khách mục xuất hiện. Vì lẽ đó Thiên Bắc cái kia có chút lớn yêu. Làm phiền Ngôn Ca Nhi hỗ trợ giải quyết. Người nói nhẹ. Đó là trăm yêu. Nói bãi bình liền bãi bình. Từ Ngôn trừng mắt lên. Nói. Giết chết trăm yêu chỗ tốt là cái gì? Người nói rõ cho ta. Một đầu thiên quỷ còn chưa đủ sao? Hà Điền quyệt miệng nói rằng. Một bộ nhìn thấy tiểu nhân dáng dấp. Thiên quỷ nửa có chết hay không? Ai biết chờ hạo kiếp qua đi nó còn có mấy phần thần trí. Từ Ngôn vận dụng ép giá công lực, thao thao bất tuyệt nói rằng, nếu chính tà Nguyên Anh quyết định cùng trăm yêu khai chiến, tổn thất nhất định rất lớn, đến cuối cùng có thể sống sót mấy cái. Ta giúp các người đối phó trăm yêu, ít nhất có thể nhiều sống sót mấy vị, thậm chí mười mấy vị nguyên anh cường giả. Cái giá như thế này một cái thiên quỷ có thể không phải đủ. Còn muốn nhiều nhiều linh đan, nhóm lớn pháp bảo, vô số linh thạch, vượt qua trăm tòa linh nhãn. Thiên môn hầu một cái miệng, tất nhiên là giờ công phu sư tử ngoạm. Lần này đánh đổi nói chuyện, nghe được Hà Điền mặt mũi trắng bệch. Ngôn ca nhi, ngươi đây là muốn ta cùng Vương Khải của cái nuôi con a? Lẽ nào ngươi không phải tu sĩ? Lẽ nào ngươi không là nhân tộc? Làm người không thể tối như vậy a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.